Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editorem, Beta, Mai, Kari, ngày tiếp theo vừa vặn là thứ bảy, hai người họ thu dọn đơn giản rồi cùng nhau ra cửa. Công viên trò chơi cách nhà của Tương Thiếu Diễm rất gần, đi bộ là tới, hồi nhỏ hắn đi nhiều tới mức thấy chán ghét, nhưng hôm nay sau bao năm quay trở lại, ngược lại lại có một chút tâm tin. Hát mới lạ. Tới đây chơi đa số đều là gia đình dẫn theo trẻ nhỏ, cũng có nhiều cặp đôi trẻ, hai người họ một alpha một omega đi cùng nhau cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng mấy omega khác đều như con chim nhỏ nép vào y ôi trên người alpha của mình, Tương Thiếu Diễm lại cắm hai tay vào trong túi quần đi nghênh ngang phía trước, còn alpha của hắn thì lại nhắm mắt theo sát phía sau. Hơn nữa hai người họ nhìn qua tướng mạo khiến người khác rất dễ chú ý, ai cũng quay lại nhìn. Tương Thiếu Diễm lơ đễnh, quay đầu hỏi Uông Chiết, trước tiên đi đâu? Uông Chiết chỉ vào một lộ trình được đánh dấu trên bản đồ, ý bảo đi chỗ này. Anh đã nói là sẽ tính sau, mà em còn không chịu nói chuyện với anh. Uông Chiết lắc đầu, thái độ cực kỳ kiên định. Tương Thiếu Diễm không nói gì, xem ra phải dùng một chút thủ đoạn rồi. Hắn không tin không trị được y, bọn họ theo lộ trình kế hoạch mà đi chơi. Trước tiên là chơi trò vượt thác. Một chiếc đĩa tròn lớn bằng da từ phía trên cao của đỉnh thác trượt xuống, bọt nước văng tung tóe làm ướt cả quần áo. May là tiết trời đang dần ấm dần lại, đợi hai người họ chơi xong trò vòng quay thần tốc. Hai, thì quần áo cũng đã khô, mặc dù Uông Chiết ngoài miệng không nói, nhưng chụp ảnh xếp hàng mua đồ uống đều cực kỳ tích cực. Lúc mấy bạn nhỏ ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ cực kỳ ấu trĩ xoay vòng vòng, y đứng ở phía ngoài giơ điện thoại quay lại toàn bộ quá trình Tương Thiếu Diễm tham gia trò chơi, cười tới dịu dàng đầy cưng chiều. Lúc tới chỗ sân khấu biểu diễn trong công viên xem trình diễn, Tương Thiếu Diễm cố ý kéo tay của y đặt lên người mình. Uông Chiết không nói gì, thậm chí cũng đem đầu của mình nhẹ nhàng dựa vào người hắn. Tương Thiếu Diễm ở nơi y không nhìn thấy, nhẹ nhàng nâng khóe miệng. Coi em có thể chịu tới khi nào, bởi lộ trình được thiết kế hợp lý. Hai người họ ở trước trời tối, đã có thể sớm hơn một tiếng dự tính ngồi được trên hạng mục cuối cùng, vòng xoay chọc trời. Cửa khoang đóng lại, chậm rãi đi lên, tiếng động ồn ào cũng dần dần xa dần, chỉ còn lại tiếng gió không ngừng thổi vào trong kính cửa thủy T1NH. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người họ, Tương Thiếu Diễm nhìn khoang thuyền ở trước có cặp tin. Hát nhân đang dần ôm sát nhau đi lên cao, liền đá chân của Uông Chiết. Này! Định khi nào hôn anh? Uông Chiết đang quan sát phong cảnh giả bộ không nghe thấy, nhưng lỗ tai lại đỏ. Em không tới, vậy có cần anh nhào tới không? Tương Thiếu Diễm nói được làm được, liền đứng dậy đi về phía của Uông Chiết, hai tay đưa ra, lúc đem y vây ở trong hai cánh tay mình, khiến cho y phải đối mặt với mình. Nếu không hôn thì khoang sẽ đi xuống đó. Uông Chiết rốt cục không nhịn được nữa, mở miệng, trầm giọng nói. Tại sao lại muốn hôn? Anh còn chưa đồng ý với em mà. Nguy thật, con sói con này thật là hung dữ. Tương Thiếu Diễm trong ngực cười thầm, cô y nói. Nếu không đồng ý, thì em sẽ làm gì anh? Anh biết rõ em không thể làm gì anh. Uông Chiết quay mặt sang chỗ khác, bộ dạng có chút khổ sở ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ có thể nhìn anh bị thương, nhìn anh ngã xuống, không cản được anh lần sau lại tiếp tục cùng người khác liều mạng. Em còn có thể bắt anh làm gì bây giờ? Tương Thiếu Diễm khẽ cười dùng chóp mũi cà cà gò má của y. Tức giận thật rồi, Uông Chiết nghiêng đầu né tránh. Phải, rất tức giận, dù cho anh đánh em mắng em cũng không tức giận. Thế nhưng anh không quý trọng chính bản thân mình, em sẽ rất tức giận. Cho nên em sẽ không hôn anh, trừ khi anh đồng ý với em. Tương Thiếu Diễm hừ lạnh một tiếng, quay về chỗ mình ngồi. Cánh cứ... Ân rồi đúng không, dám uy hiếp anh, Uông Chiết cứ, ân đờ người, cắn chặt môi không nói gì. Tương Thiếu Diễm sau đó lạnh lùng nói, ai mới hôm qua nói là lỗi của người đó, nói là sẽ bảo vệ thật tốt Omega của mình. Chỉ chớp mắt lại cùng anh tức giận, cho em thêm một cơ hội em lại không cần, vì em nghĩ rằng anh thích được em hôn. Hắn mắt lạnh nhìn y, vì em nghĩ rằng anh thích em. Uông Chiết khó tin mà mở to mắt, mấy giây sau. Run rẩy hỏi. Anh không thích em nữa sao? Lúc này, vòng xoay đã kết thúc. Tương Thiếu Diễm đẩy cửa bước ra ngoài, bước nhanh như bay. Uông Chiết từ phía sau lảo đảo chạy đuổi theo, bắt lấy tay hắn. chẳng phải anh đã nói là thích em sao? Học trưởng, anh không có gạt em chứ? Y gấp gáp hỏi, Tường Thiếu Diễm cũng không quay đầu lại, mặc cho y cầm, cứ như vậy một đường giằng co về tới cửa nhà mình. Uông Triết một đường không nghe thấy hắn trả lời, gấp gáp tới hoang mang lo sợ, vừa vào cửa liền đem Tương Thiếu Diễm đè cả người lên tường, gầm hỏi. Nói cho em biết đi, vì sao không nói gì? Tương Thiếu Diễm nét mặt lạnh lùng nhìn y, thích em tới muốn chết. Uông Triết chừng đỏ mắt, ngơ ngẩn, cho nên bây giờ em đã hiểu được cảm giác khi người mình thích không chịu nói chuyện với mình rồi chưa? Trên mặt Tương Thiếu Diễm lúc này mới lộ ra nét cười. Bỏ mặc anh suốt một tháng, chỉ có mình em được tức giận, anh thì không được tức giận. Lúc này Uông Triết mới ý thức được bản thân mình bị đùa giỡn, thở dài một hơi, nhưng trong lòng ngực vẫn cảm thấy khó chịu như cũ. Dù cho em có tức giận cũng không đem chuyện này ra đùa giỡn. Y cô đơn quay sang chỗ khác, sự yêu thích của em dành cho anh chẳng có chút quan trọng gì hay sao? Tim của Tương Thiếu Diễm chợt thấy nặng nề, xong, ăn hiếp y quá đáng rồi. Hắn vội vã từ phía sau ôm lấy đối phương. Xin lỗi, anh chỉ muốn giận dỗi em thôi, chứ không có nói không thích em. Yêu thích của em rất quan trọng với anh, cực kỳ quan trọng. Là anh sai, em đừng tức giận nữa, ca, đừng giận nữa. Một tiếng, ca, vừa được gọi ra, Uông Triết liền cảm giác sự cô đơn biến mất hơn phân nửa, nhưng vẫn sụ mặt không chịu nói gì. Cơ thể cường tráng cùng đường viền khuôn mặt mang lại cảm giác áp bách 10 phần. Tường Thiếu Diễm đi vòng ra phía trước, đưa hai tay ôm lấy hắn, lấy lòng mà nói. Anh rất vui vẻ được em hôn mà, đặc biệt thích đó, hôn anh đi, được không? Không được, Uông Triết quay đầu chỗ khác, cực kỳ quật cường. Được, vậy anh tự mình hôn. Tường Thiếu Diễm chẳng hề biết ngượng, hôn lên cằm y xong chuyển qua cổ. Đừng, Uông Triết hai má đỏ bừng, muốn đẩy người trước mặt đi. Lại bị lôi kéo hai tay đặt lên thắt lưng nhỏ hẹp của Omega nhà mình. Tường Thiếu Diễm thuận theo đó mà dựa vào lòng ngực y, nâng lên đôi mắt đen bóng nhìn y, lía. Em mở lía, em đôi môi đỏ ửng của mình. Ca, anh sai rồi, sau này anh sẽ không bao giờ liều mạng nữa. Em nói gì chính là cái đó, chịu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn nhẹ anh, nếu em cứ tiếp tục hờ hững với anh như vậy, anh sống không nổi nữa. Hắn đang còn muốn nói mấy câu xấu hổ kích, hát thí, CS Alpha nhà mình, nhưng hắn lại quên, Uông Triết vốn chẳng bao giờ chịu được sự kích. Hát thí, CS của hắn, huống chi Uông Triết vốn đã phải nhẫn nại suốt một tháng. Bị đoạt lấy hô hấp là chuyện trong nháy mắt, cái gáy bị đè chặt lại, đôi môi áp sát vào, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào tận chỗ sâu bên trong, đem toàn bộ lời nói của hắn nuốt ngược vào trong cổ họng. Ngô, ân. Tường Thiếu Diễm chỉ kịp thở một hơi, sau đó lại bị tay y siết chặt cằm mình, mạnh mẽ hôn sâu, đối mặt với khí thế bức thiết bá đạo như muốn ăn thịt người của y. Hắn không hề sợ, trái lại có chút hưng phấn mà bắt đầu phản công. Hơi hơi khập khễnh, đem bản thân dâng lên cho kẻ xâm lược. Tin tức tố Alpha cùng Omega dần dần bị sao động rồi trào dâng ra, quấn vào cùng nhau, hóa thành mùi vị nồng nặc câu nhân, khiến kẻ khác tâm thần mê say. Tường Thiếu Diễm ngửa đầu thừa thụ mùi vị cường hãn cuộn trào mãnh liệt, cùng đầu lưỡi tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình, nước bọt trong suốt không ngừng tràn ra từ khóe miệng, đại não dần dần bị thiếu dưỡng khí, khí lực cánh tay dần mất đi, trượt xuống vai của Uông Triết. Ngô, khoan, chó ngốc trước đây có hung hãn thế này sao? Sao chỉ mới một cái hôn đã có thể khiến cho hắn như vừa bị ăn sạch thế này? Uông Triết không có chờ, biến đổi góc độ đem đầu lưỡi càng tiến vào vị trí sâu hơn. Thẳng tới khi Tương Thiếu Diễm không thể nào thở được mới buông tha cho hắn. Đôi mắt màu xanh lam không thấy đáy. Anh lại mê hoặc em. Tương Thiếu Diễm không kịp thở, cố gắng mới thể hiện được sự đắc ý của mình. Ha ha, chẳng phải lần nào cũng có tác dụng hay sao? Cánh tay của Uông Triết siết chặt lại. Thiếu Diễm, em chính là nghiêm túc, đồng ý với em đi được không? Em không muốn lại thấy anh bị thương. Tương Thiếu Diễm liền ôm lấy y. Vậy nếu như anh nghe lời em, sau này cái gì cũng ỷ lại vào em, trở nên một người chẳng còn gì lợi hại, đến cuối cùng em không thích anh nữa, bỏ mặc anh thì anh phải làm sao? Làm sao có thể được chứ? Lẽ nào anh còn hoài nghi tình, hát cảm của em dành cho anh? Anh đùa đấy, Tường Thiếu Diễm che lại miệng của y, chỉ là có chút sợ. Dù sao tới tận giờ anh vẫn chưa từng đem mình giao cho ai cả. Hắn nói xong liền ngượng ngùng. Hừ, nói xong câu này anh cũng thấy buồn nôn. Uông Chiết rốt cục nở nụ cười. Anh rốt cục ở trước em chịu nói ra từ sở. Nói rõ anh đã bắt đầu dựa vào em. Em thật vui vẻ. Tường Thiếu Diễm đem tức giận xả vào gò má của y. Hiện tại đã hài lòng chưa? Hôn anh lại đi nào, tháng này nhịn sắp chết lão tử rồi. Uông Chiết nghe lời liền đích thân tiến lên hôn, hơn nữa không chỉ một lần, Tường Thiếu Diễm lần thứ hai bị hôn tới chân mềm nhũn ra, đem tay Uông Chiết đang siết chặt bên hông mình kéo ra. Buông anh ra, thở không được sẽ tức giận, nhưng cánh tay cường tráng chống đỡ cho hắn vừa buông lỏng, hắn liền mềm chân trượt xuống mặt đất. Uông Chiết muốn kéo hắn lên, lại bị Tường Thiếu Diễm đẩy tay ra. Đợi lát nữa đã, hắn thở hổn hển mấy cái, hơi thở lúc này mới bình phục lại, tiện đà ngẩng đầu lên nhìn Uông Chiết đang đứng ở trên mình, nhếch khóe miệng, cười tới xấu xa, đưa tay chạm vào phần đang cương cứ. Ân trước mặt mình, Uông Chiết giật mình lùi về sau một bước, lưng chạm vào tường. Tường Thiếu Diễm quỳ nhích lên trên hai bước, kề sát vào thứ đó. Hoảng sợ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hoàng phải là anh hoàng mới đúng. Hắn vừa nói vừa cởi bỏ dây lưng quần của Uông Chiết, đem quần cởi ra, quần ló. Tề ngay trước mặt hắn phình to, vẫn khiến cho người ta kinh hãi. Rốt cục ăn cái gì mới có thể lớn tới vậy chứ? Hắn hâm mộ nỉ non một câu, sau đó đưa môi tiến lên, hôn nhẹ một cái. Uông Chiết vừa sợ vừa thẹn, chân tay luống cuống. Học trưởng anh làm gì? Đừng, Tường Thiếu Diễm đã đem cái cây to dài đó móc ra. Đem gò má của mình tiến lên cọ cọ. Anh nói rõ cho em biết trước, tuy rằng anh đồng ý với em, nhưng lúc đó anh không hề hành động theo cảm tính. Anh là người của em, không muốn để chúng làm, chỉ có em mới được làm anh, hiểu không? Uông Chiết nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiêu căng Omega đang ngồi quỳ dưới chân mình, nhìn đôi môi hồng nhuận cọ cọ lía. Em mờ lía, em mờ hạ th, ân mình, đại não trống rỗng, chỉ có thể lúng túng nói. Hiểu, vậy mới đúng chứ, Tường Thiếu Diễm biểu thị thỏa mãn, thấy rõ chứ, lão tử chỉ làm chuyện này cho một mình em thôi. Dứt lời, hắn hé miệng, đem thứ to dài kia ngậm vào, trong nháy mắt chỉ tới được phân nửa. Uông Chiết thấy hắn vừa ngậm thứ đó của mình vào miệng, dù mới được phân nửa thì y cũng phải hít sâu một hơi, sau đó hơi thở lập tức trở nên gấp gáp. Tường Thiếu Diễm cố ý trước đó có xem qua vài clip dạy học. Biết được cách làm thế nào để khiến cho đàn ông thoải mái, nên hắn cố gắng thả lỏng cổ họng, nuốt thứ đó vào sâu hơn, đồng thời đem phần miệng của mình cố gắng lấy lòng đón ý thứ nằm trong miệng, trong chốc lát thứ đó lập tức cương cứ. Ân hoàn toàn, lại vừa cứ, ân vừa nóng, tựa như một cây côn được đun đỏ, trong nháy mắt không ngừng chảy ra dịch thể, mang theo tin tức tố alpha nồng nặc, hắn không cách nào từ chối được mùi vị này, trong lúc hỗn tạp đem toàn bộ nuốt xuống. Uông Chiết siết chặt cạnh tủ, nếu không làm vậy, y sợ rằng chỉ cần một giây nữa thôi y sẽ lập tức mất đi lý trí đem người dưới thân đè xuống. Ân thống khoái tiến vào, từ góc nhìn của y, chỉ có thể thấy được hàng lông mi dày của Tường Thiếu Diễm, cùng với đôi môi đỏ hồng đang không ngừng phun ra nuốt vào thứ của mình, dữ tợn cùng mềm mại tạo thành sự đối lập quá mức rõ ràng, quả thực như một cảnh tượng đang làm nhục. Tường Thiếu Diễm ngậm thứ quá lâu đó khiến cho cả hàm căng cứng. Ân, đành phải tạm thời lui ra, trên tay lại không quên đỡ lấy thứ đó, đem thứ đó từ trên xuống dưới không ngừng tuốt, đầu lưỡi lại linh hoạt lía. Em mở phần đỉnh cùng phần lỗ phía trên, đủ, được rồi, thanh âm của Uông Chiết nghẹn lại, như không thể phát ra lời. Tường Thiếu Diễm dương mắt, chưa đủ, anh muốn nuốt thứ của em. Anh, ân, Uông Chiết ngây thơ thực sự không cách nào chịu đựng nổi mấy sự kích. Hát thí. CS mang lại từ câu nói thô tê, ục này, xấu hổ cùng quẫn bách mà che mặt lại, rồi thả tay xuống, không thể bỏ qua hình ảnh có thể đủ khiến y phải phun máu mũi này. Tường Thiếu Diễm tiếp tục động tác, tiếng lía, MM, út phát ra tiếng, đầu lưỡi lại không ngừng lía. M lộng, khiến cho nước bọt không ngừng chảy ra, tha lòng cổ họng, từng chút một mà nuốt vào thứ đó, quá trình này quả thực có chút dằn vặt người. Nhưng hắn từ trước tới nay chính là dạng hiếu thắng, không đạt được mục tiêu tuyệt không bỏ qua, khoảng chừng phải mất hơn 5 phút sau, rốt cục mới có thể đem miệng mình nuốt trọn thứ đó của Uông Chiết, phần môi chạm tới bộ lông mao của y, hoàn toàn đem thứ đó nuốt trọn trong cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Thiếu Diễm chau mày, trong miệng bị mở rộng căng to khiến cho thanh âm không cách nào phát ra được, không cách nào tiếp tục động tác nuốt, nước bọt chỉ có thể theo khóe miệng chảy ra, nhìn chẳng khác gì đang bị ngược đãi. Uông Chiết cố gắng chịu đựng dục vỏ, âng của mình, đau lòng mà muốn rút ra. Từ bỏ, em không muốn khiến anh khó chịu. Tường Thiếu Diễm không nói gì, cũng không thể nói ra lời, nên mắt điếc tai ngơ với câu nói của Uông Chiết. Quỷ đối đem đầu của mình ở ngay trước phần bụng dưới của Alpha nhà mình đung đưa qua lại, dùng miệng hầu hạ không ngừng thứ to lớn kia, lìa. Em mờ duyệt, càng lúc càng tạo ra tin. Hát sắc, thường thường trêu chọc Uông Chiết bằng cách nâng lên đôi mắt đầy ánh nước mà nhìn y, thứ trong miệng càng lúc càng trướng to, mắt thấy sắp lên đi. NS, Tương Thiếu Diễm đang muốn tiếp tục kích. Hát thí, CS nó, thì lại bị một cánh tay chặn lại ngay gáy. Khụ. Em làm gì vậy? Hắn bất mãn nói, Uông Chiết cả mặt đỏ bừng, đáy mắt lại dâng trào dục vỏ. Âng mãnh liệt, khàn giọng nói, sẽ khiến anh dơ, ít nói mấy câu này với anh đi, em thử coi em bắn vào trong anh bao nhiêu lần rồi. Uông Chiết nhất thời xấu hổ mà nói năng lộn xộn, em, anh, Tường Thiếu Diễm đem tay y tránh ra, tiếp tục mở miệng tiến tới, đem cái lưỡi mềm mại của mình lía. Em mở lên phần đỉnh, nhìn y nói, ca. Đút cho anh, một chút lý trí còn sót lại trong Uông Chiết trong nháy mắt đã bị đốt cháy chẳng còn sót lại chút gì. Một tay kéo lấy Omega phách lối quá phận của mình đè xuống. Âng sàn nhà, đem chân quỳ gối ở bên đầu của hắn, đem cái thứ cứ. Âng rắn sưng to của mình đút vào trong miệng hắn, mạnh mẽ không ngừng đưa đẩy hơn 10 vòng, sau đó rên khẽ rồi bạo phát. Tường Thiếu Diễm vốn không kịp nuốt lấy phần T1N. Hát dịch đột ngột bắn R4 như vậy, nuốt phải rồi không ngừng ho khan liên tục, phần T1N. Hát dịch sành sạch màu trắng từ trong miệng hắn trào ra, theo phần má hồng của hắn mà rơi xuống nền nhà. T1N, hát dịch mang theo tin tức tố alpha chính là thuốc kích tin. Hát mạnh mẽ nhất, hắn nuốt vào vài hớp, cũng cảm thấy bên trong cơ thể bắt đầu gào thét, cả người sụi lơ vô lực, phía dưới bắt đầu tuôn trào nước mà ngứa ngáy co thắt lại. Mong muốn có thứ gì đó nóng rực to lớn nhét vào. K, T1N, hát dịch trong miệng Tương Thiếu Diễm còn chưa kịp nuốt sạch, nói cũng có chút dính dính, đỏ mắt khẩn cầu nhìn về phía Alpha nhà mình. K, phía dưới cũng muốn được em đút. Hết chương 52, cách chương.